One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 707, Ngụy Minh Vương ra đời. Robin gần nhất trầm mê học tập, lawyer ra ngoài chạy nạn. Chuyện này tất cả mọi người biết rõ. Có thể trông thấy đường đường tân thế giới đế vương, băng long, lawyer kinh ngạc. Cũng coi là khó được phong cảnh. Nhưng Simon bọn người ngày thứ hai liền cười không nổi. Bởi vì không thể lawyer. Robin đem hỏa lực chuyển rời đến trên người bọn họ. Robin cảm thấy mình muốn tiếp thu ý kiến quần. Chúng không thể đóng cửa làm xe. Nhưng ở tin tức công bố ra ngoài trước kia. Biết rõ nàng ý nghĩ liền mấy cái như vậy. Thế là đám người này liền bị ương. Nhất là thống trị qua Skypiea, bạo quân Ino. 3 ngày 2 đầu liền bị Robin nắm qua trở về trả lời đề. Cái kia một bộ thần. Chí cao vô thượng ngôn luận bị Robin bỡn cợt không còn gì khác. Phản bác chẳng phải không nói. Hết lần này tới lần khác xin không chỗ phát tiết cho nên một ngày này. Khi lawyer thân ảnh xuất hiện tại quy đảo trên không lúc. Ino lập mã hóa thành lôi điện nhào lên. Bị giật mình lawyer không biết Ino nổi điên làm gì. Vô ý thức một chân đạp ra ngoài. Sau đó không lâu. Ino đỉnh lấy sưng một vòng đầu đối lawyer tố khổ nói. Lão đại, đại ca, đại gia, người nhanh khuyên nhủ Robin đại nhân đi. Ta thật nhanh bị nàng bức điên. Có khủng bố như vậy sao? Lawyer không rõ liền bên trong nhíu mày. Chỉ có càng kinh khủng. Không có kinh khủng nhất. Nhìn lấy lời thề son sắt cho mình đánh cược Ino. Lawyer ngẫm lại, kiên trì một chút nữa. Liền sau cùng mấy tháng. Sau đó trực tiếp quay người rời đi nguyên địa. Ino một mặt mờ mịt nhìn lấy hắn. Chờ đến lawyer biến mất tại chỗ ngoặt. Đầy ngập ai oán hóa thành thở dài một tiếng. Ai? Lawyer trở về cũng không phải vì xử lý chuyện này. Tại Robin tỉnh táo lại trước kia. Hắn mới lười nhác tranh đoạt vũng nước đục này. Tin tưởng Robin cũng phát giác mình bây giờ không trạng thái bình thường. Nhưng khát vọng kiến thức mới nàng khống chế không nổi nội tâm tò mò. Mặc dù nói sau cùng nhất định sẽ quay về bình tĩnh chỉ là vấn đề thời gian còn chờ suy tính. Đi vào phòng hội nghị. Simon cùng Redfield đã đợi hồi lâu. Trông thấy lawyer đi tới. Hai người xoay người hành lễ. Lawyer đại nhân. Bắt đầu đi, ngồi trên ghế. Lawyer gật gật đầu. Ra hiệu hội nghị bắt đầu. Căn cứ thám tử hồi báo. Trên đại thể đã xác định Betsy cùng Kiều đặc biệt hai người bội phản sự thật mà lại từ chúng ta thu. Tập được trong tư liệu đó có thể thấy được. Bọn họ đối với gia nhập chúng ta ôm có rất lớn thành ý. Đón đến, Simon xuất ra một phần danh sách đưa cho lawyer. Đây là bách hợp thương hội phát tới cầu. Chúng ta phụ trách ra người bảo hộ. Bọn họ cho chúng ta phân hoa hồng. Kiều đặc biệt biết rõ ánh mắt người bên trong dung không được hạt. Cát, cho nên cũng đề cao phân hoa hồng hạn mức lấy mạng sống thời cơ về phần Betsy, Simon bưng lấy tư. Liệu bắt đầu phát biểu tự mình nhìn pháp. Tuy nhiên nàng cá nhân thực lực không đủ khả năng. Nhưng khống chế trùng quần năng lực chính dễ dàng đền bù chúng ta bây giờ yếu kém nhất tình báo hệ. Thống có thể tại tất cả mọi người không chi tình tình huống dưới tìm tới Carol. Cũng chỉ rõ xuất hiện tại trên đại dương bao la Vegapunk là hắn ngụy trang. Cũng thay đổi tướng chứng minh nàng ở phương diện này thiên phú. Yếu kém nhất tình báo hệ thống câu này đánh giá nếu để cho trên đại dương bao la những tổ chức. Khác nghe thấy, đoán chừng có một đám người sẽ lên treo cổ tự sát. Quy đảo tình báo hệ thống cũng xem như yếu kém lời nói. Vậy bọn hắn tình báo hệ thống tính là gì? Chỉ sợ liền tên cũng không xứng có được đi. Nhưng mà sự thật xác thực như thế. Quy đảo vốn có chiến đấu lực cùng quy đảo trước mắt tình báo hệ thống so sánh với. Xác thực được cho yếu kém điểm. Vong linh cuối cùng không thể chu đáo. Trước đây rất nhiều hòn đảo xin nhấc lên qua phản vong linh bạo động. Một số bí mật khu vực càng là sẽ không cho bọn họ chui vào thời cơ. Nhưng côn trùng có thể. Mọi thứ đều sợ so sánh. Nhất là lão đại trong lúc lơ đãng trang bị vùi dập giữa chợ hôm qua Simon thu đến Carol tin tức. Nói bách thú hải tặc đoàn lũ lụt Betsy muốn gia nhập quy đảo. đồng thời lấy từ thế giới chính phủ tay bên trong cứu hắn làm đầu danh trạng. Hỏi một chút lawyer là có ý gì, hắn hiện tại thi hành lấy hấp dẫn hỏa lực nhiệm vụ. Gọi cú điện thoại này mục đích trừ nói cho lawyer Bessie cùng Kiều đặc biệt hai người lý do thoái thác. Càng là muốn hỏi một chút lawyer ý nghĩ. Nếu như giác đến bọn hắn có vấn đề lời nói, cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem nguy hiểm diệt sát tại ngọn nguồn. Nhưng, Carol không biết là, hiện nay quy đảo căn bản không e ngại bất cứ uy hiếp gì cùng thẩm thấu. Bessie muốn gia nhập, vậy liền để nàng đến. Nếu có vấn đề, lawyer sẽ để cho nàng biết rõ cái gì gọi là tử vong chỉ là bắt đầu. Ngẫm lại, lawyer chào hỏi nói, Redfield, ta tại, chủ nhân, ngươi huyễn cảnh năng lực, đối côn trùng cũng hữu hiệu quả đi. Redfield nhất thời nhưng, tràn đầy tự tin gật gật đầu, cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ đem nàng cuộc đời kinh lịch cùng hết thảy mục đích cũng thăm dò rõ ràng. Vậy liền giao cho ngươi đi làm đi. Lời nói rõ điểm, cũng coi là một cái chắc thí. Nếu như nàng đồng ý, đồng thời không có vấn đề liền lưu lại, vâng. Về phần có vấn đề cùng không đồng ý, lawyer nhớ tới vượt qua mà đến ban đầu một cái kia nguyệt. Chính mình vì gia nhập hải quân, cầm không thế nào quen thuộc, băng long gào thét diệt sát tiễn đao thủ hải tặc đoàn. Dùng cái này làm đầu danh trạng. Khi đó hắn căn bản không nghĩ tới. Hắn cũng có thu đến người khác đầu danh trạng một ngày. Chuyện này liền xác định như vậy. Cũng không phải là rất khẩn cấp. Lawyer trở về lý do có nguyên nhân khác. Redfield cùng Caesar mặc dù không có qua mặt trăng di tích, nhưng hắn hai kéo Simon hỗ trợ, đem trong di tích khám phá ra nghiên cứu khoa học kỹ thuật copy một phần trở về. Lúc đầu đơn thuần khai quật di tích loại sự tình này có thể tìm tới tư liệu không nhiều. Kết quả không nghĩ tới Ino nạp điện để các người máy đối nó hiệu chung, chủ động đem bọn hắn nắm giữ kỹ thuật giao cho Simon. Trọn vẹn thiên vũ nhân tộc khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Coi như chỉ có thể đại khái thấy rõ. Redfield cùng Caesar nghiên cứu khoa học trình độ cũng đề cao số cấp bậc. Gần nhất hai người bận bịu một cái muốn chết một cái muốn sống. Đem những này đồ, vật sửa sang lại dung hợp tiến riêng phần mình nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Bên trong, lawyer trở về lý do chính là cái này Caesar thông chi hắn. Nói hắn đã chế tạo ra một loại siêu cấp đại tạc đạn. Đồng thời Redfield cũng nói cho hắn biết, không cần Vegapunk, hắn cũng có thể phỏng chế ra phiên bản đơn giản hóa long ngâm pháo. Cái trước liên quan đến chiến thắng thiên vương thời cơ, cái sau liên quan đến lawyer hạch võ khuếch tán kế hoạch. Cái nào cũng phi thường trọng yếu, cho nên lawyer không có lý do gì tiếp tục ỉ lại hầm băng khu vực không đi. Tại xử lý xong Caesar bên kia về sau, khẩn cấp gấp trở về, quy đảo nội địa, lòng đất bến tàu bên trong, ba người nhìn trước mắt cái này một chiếc cự đại Ngụy Minh Vương. Sắc mặt đều có chút kích động, Redfield đắc ý cười cười, không cần nhìn tư liệu, đọc ngược như chảy đem số liệu báo cáo đi ra. Đương nhiên, những này đồ, vật hai người nghe không hiểu, cũng liền đồ cái việc vui. Sau cùng, Redfield tổng kết nói, hiện tại Ngụy Minh Vương đã có hải quân tàu chiến gấp 3 tốc độ cùng tải trọng. Phòng ngự hệ thống ta tăng dày hộ giáp, đồng thời tham khảo Antonio gia tộc súng máy hạng nặng, có thể cự ly xa đánh rơi bay tới đạn pháo. Đây là nó hỏa lực hệ thống, Redfield chỉ hạm thủ này bát môn liền cùng một chỗ ống pháo. Âm trầm nói, chủ pháo bát kỳ đại xa. Tất cả đều là tiểu hình long ngâm pháo loại kia trình độ. Bát môn tề phát có thể đem hình quạt phạm vi bên trong toàn bộ địch nhân nổ thành toái phiến. Pháo phụ lam hỏa Gatlin, bình thường có thể coi như phổ thông đại bác sử dụng. Nhưng uy lực càng lớn, tầm bắn càng xa, đồng thời thời khắc mấu chốt cận thân hải chiến, còn có thể tiến hành 10 phút đồng hồ liên tục phát xạ 10 phút đồng hồ. Đoán chừng không có cái gì thuyền chỉ có thể tiếp nhận 10 phút đồng hồ cuồng oanh lạm tạc. Sau cùng, Redfield kiêu ngạo vỗ vỗ lồng ngực. Chỉ cần đạn dược sung túc, dạng này một chiếc Ngụy Minh Vương liền có thể quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi. 333 Lợi hại, Simon biểu lộ tại Redfield bắt đầu diễn giảng thời điểm liền càng ngày càng lạnh. Giờ phút này mặt không biểu tình phồng lên trường. Mở miệng nói. Hỏi như vậy một chút. Kiến tạo dạng này một tàu chiến hạm cần bao nhiêu tiền đâu? Simon có thể như vậy hỏi không phải là không có lý do. Khác không nói. Lúc trước quy đảo tổ kiến long thuyền hạm đội thời điểm. Tiểu hình long ngâm pháo phí tổn nhưng để hắn cái này tài vụ tổng quản ngu sao mà không thiếu tóc. Hiện tại Ngụy Minh Vương bên trên vậy mà lắp đặt bát môn dạng này long ngâm pháo. Còn có trên trăm môn lam hỏa Gatling cận thân đại bác cùng phòng ngự hệ thống sử dụng súng máy hạng. Nặng, như vậy vấn đề đến quy đảo trèo chống nổi khoản này khoa trương tiêu phí sao? Ách cái này sao? Redfield bị Simon hỏi một mặt mộng bức. Sau đó có chút xấu hổ xoa xoa tay. 50 ức berry cho ta đại đổi. Lawyer có chút im lặng nhìn lấy Redfield. Chúng ta cần là dựa vào loại vũ khí này làm các quốc gia kiêng kỵ lẫn nhau. Để bọn hắn không còn dám xem thường chiến tranh. Mà không phải đem một cái người khủng bố ở giữa binh khí giao cho bọn họ tay bên trong. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Tốt à, ta biết rõ. Redfield thở dài. Tiếc hận mắt nhìn thật vất vả hoàn thành món đồ chơi mới. Vậy cái này một chiếc làm sao bây giờ? Này còn phải hỏi, lawyer mỉm cười. Giấu đi chính chúng ta dùng. Đổi mới nhanh nhất, đọc siêu tầm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.